Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vả mặt. Chương 788, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Càn còn chưa có bạn gái, đáng lẽ đầu năm nay sẽ được triệu hồi về kinh đô, nhưng mà sau đó lại đi theo lãnh đạo đến thành phố Dương ở phía Nam để đào tạo thêm, đến bên đó ở 1-2 năm mới có thể về. Lần này về nhà ăn Tết xong lại chạy đến thành phố Dương đi làm tạm thời, cứ ở như thế đi. Nếu anh em bọn nó có bạn gái kết hôn thì Dương lại mua nhà riêng cho bọn nó, ca Tống nói. Cung Linh Lung đã cầm lấy trà uống, nói chuyện với hai ông bà cụ. Dượng, dì, nếu dì Dượng còn có thừa tiền lại gặp được nhà cửa phù hợp thì tranh thủ mua lúc còn sớm đi. Sau này giá nhà chắc chắn sẽ tăng lên, có lẽ còn sẽ tăng giá rất nhanh. Linh Lung, con nghe được phong thanh gì sao? Cha Tống hỏi cô. Dượng, dù sao con cũng là nhân viên chính phủ làm việc ở đơn vị cơ quan, đương nhiên có thể tiếp xúc đến tín hiệu gì đó càng nhanh hơn một chút. Cung Linh Lung cười cười, cha Tống và vợ nhìn thoáng qua nhau, hỏi thăm cô. Linh Lung, con cảm thấy mua loại nhà nào thì sẽ tốt hơn? Là phòng riêng trong viện gia thuộc như thế này hay là nhà kiểu Tây, hoặc là tứ hợp viện? Đương nhiên là tứ hợp viện và nhà kiểu Tây rồi, bắt đầu từ đầu năm nay đã có người lén mua rồi. Những căn nhà có vị trí tốt lại có diện tích rộng trên cơ bản đều đã rơi vào trong tay mấy người con ông cháu cha hết rồi. Chính bản thân Cung Linh Lung cũng đã mua không ít, hai vợ chồng bọn họ đứng tên hai căn, ba đứa nhỏ cũng được đứng tên bất động sản, còn mua cho mẹ và bạn nhỏ Hàn Nguyên Hách mỗi người một căn. Hai vợ chồng Chu Lan Bình đã rời xa kinh đô gần 10 năm, không hiểu biết tình hình hiện tại bằng cô, vội hỏi. Linh Lung, hiện tại giá nhà thế nào rồi? Cung Linh Lung mua nhà nhiều, kinh nghiệm phong phú, khá quen thuộc giá cả, báo cho bà ấy biết giá cả đại khái của các khu vực. Bình thường Tống Nhan cũng không chú ý đến những việc này, chờ cô nói xong, lập tức mở miệng nói. Cha mẹ, hiện tại giá cả còn chưa bắt đầu tăng, chúng ta cũng mua 2-3 căn nhà đi. Con còn khoảng 3.000, hiện tại không cần chi tiêu gì, cha mẹ cứ cầm dùng trước. Nhàn Nhi, tiền của con thì con cứ giữ đó mà xài. Nếu con không có gì cần sử dụng thì cũng cầm đi mua nhà đi. Trong tay cha mẹ cũng dành dụm được chút tiền. Càn Tử đi làm nhiều năm, tiền lương mỗi năm cũng đều do nó tự giữ. Chắc là cũng đủ để mua một căn nhà. Chờ nó về cha mẹ sẽ thương lượng lại với nó sau. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 788 HTML. Hai vợ chồng Chu Lan Bình cũng không có ý định dùng tiền của con gái, nói với con tai. Thao, ngày mai con lại đi tìm Tiểu Giang hỏi thăm xem còn có căn nhà nào phù hợp hay không, cứ mua trước đã. Dạ được, Tống Thao gật đầu đồng ý, lại hỏi Cung Linh Lung. Chị dâu, chị mua mấy căn rồi? Cung Linh Lung cười có chút khoa khoe, giơ tay biểu thị một con số cho bọn họ. Người nhà họ Tống, Lục Tĩnh Xuyên cũng không biết việc này. Nhìn thấy con số mà tay cô biểu thị, cười khẽ nói. Vợ à, chúng ta phải tranh thủ sinh thêm vài lần, một lần 3 đứa, sinh thêm 3-4 lần nữa mới chia hết số nhà này đó. Ha ha ha, mấy người Chu Lan Bình đều cười. Tống Thao cười nắc nẻ. Chị dâu, sau này em đi theo chị lăn lộn, cuối cùng em cũng đã hiểu, chỉ có đi theo chị mới có thịt ăn, đi theo bọn họ chỉ có thể húp canh thôi. Cung Linh Lung cười vỗ vai cậu ấy. Cho cậu ấy một ánh mắt khen ngợi. Tình mắt lắm, sang năm chị dâu dẫn em bay lên trời. Có chuyện tốt gì thế? Chị cho em biết một chút tin tức đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt Tống Thao sáng ngời. Hiện tại còn sớm một chút, chờ đến giữa năm sau lại nói. Cung Linh Lung ấp ấp úng úng, cũng cho cậu ấy một thời gian. Nửa năm đầu em cứ ở trong trường học tập cho chăm chỉ đi. Nghỉ hè đừng lên kế hoạch gì. Được nghỉ thì đi đến tìm chị. Nếu kế hoạch của chị có thay đổi gì thì cũng sẽ báo trước cho em biết. Đến lúc đó chúng ta lại bàn bạc thảo luận sau. Được rồi, em đều nghe lời chị. Không hiểu sao Tống Thao lại rất tin tưởng cô. Cách chương.